Gilly đã nói mình yêu Hà Nội, nhưng nếu mình xa Hà Nội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net